Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2131, nhập ma Đại Quang Minh Bồ Tát nhớ lại với vẻ mặt phức tạp. Như ý Bồ Tát ư? Chính là vị Bồ Tát đã luyện chế ra như ý tam bảo kia sao? Vương Khả tò mò hỏi. Chính xác, nhưng mà... Hay, ta cũng không bao giờ có thể gặp lại hắn được nữa. Đáy mắt của Đại Quang Minh Bồ Tát chợt lóe lên một tia tiếc nuối. Đại Quang Minh Bồ Tát và Như Ý Bồ Tát rất thân thiết sao? Long Ngọc hỏi với vẻ tò mò. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nàng nhìn đi, tại sao không đưa Như Ý Tam Bảo cho người khác, mà lại giao cho Đại Quang Minh Bồ Tát chứ? Nói không chừng, giữa bọn họ còn có chuyện gì đó. Vương Khả đứng bên cạnh thì thào. Mọi người liếc nhìn Vương Khả, ngươi suy đoán bậy bạ cái gì vậy chứ? Bọn họ đều là cao tăng đắc đạo đấy. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi nhớ chủ nhân của Như Ý sao? Đại La Kim Thể đứng bên cạnh đột nhiên hỏi. Hả? Mọi người đều nhìn sang Đại La Kim Thể. Ngươi có ý gì vậy, sao giọng điệu này của ngươi lại giống như Vương Khả thế hả? Lẽ nào giữa Như Ý Bồ Tát và Đại Quang Minh Bồ Tát thật sự có chuyện gì sao? Đại Quang Minh Bồ Tát cười khổ nói. Nhớ thì thế nào, không nhớ thì làm sao? Hắn đã viên tịch rồi. Cũng không biết có thể đợi tới lúc hắn luân hồi được không? Mọi người đều nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát. Thật sự có chuyện gì sao? Bồ Tát, thực ra, chủ nhân của Như Ý vẫn chưa qua đời, vẫn luôn ở trong Phật môn. Lúc trước, khi Ngài ấy giao lại ba người bọn ta cho Ngài đã từng dặn dò rằng, nếu Đại Quang Minh Bồ Tát nhớ tới Ngài ấy, muốn gặp Ngài ấy, dặn bọn ta phải lập tức thông báo cho Ngài ấy sẽ nhanh chóng tới đây. Đại La Kim Thể nói. Hả? Vương Khả và những người khác đều trố mắt ra nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát, vị Như Ý Bồ Tát này trông có vẻ như rất si tình nhỉ. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn Đại La Kim Thể, sau đó lại nhìn những ánh mắt vô cùng tò mò kia của mọi người, trong nháy mắt. Sắc mặt của Đại Quang Minh Bồ Tát đột nhiên đỏ bừng lên một cách hiếm thấy. Ta và Như Ý Bồ Tát là, ta và Như Ý Bồ Tát không có liên quan gì cả, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức giải thích. Đâu có, bọn ta thực sự không nghĩ nhiều, nhưng mà nếu có thể gặp Như Ý Bồ Tát, vậy thì có thể gọi Ngài ấy tới đây nhanh một chút được không? Vương Khả lập tức nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nguýt Vương Khả một cái, giọng điệu đấy của ngươi mà không nhiều chuyện à. Trên mặt ngươi đã viết đầy hai chữ, hống hất, rồi đấy. Được rồi, nếu hận vẫn còn sống. Vậy thì ngươi hãy bảo hắn tới gặp ta đi. Đại Quang Minh Bồ Tát bảo. Vâng. Đại La Kim Thể hô lên. Ngay lập tức, Đại La Kim Thể, Luân Hồi Bàn và Như Ý Thần Châm hợp nhất lại với nhau, sau đó phát ra những tiếng vo ve. Đây là phương thức triệu tập kiểu gì vậy? Vương Khả tò mò hỏi. Bọn ta cũng không biết, dù sao thì chỉ cần ba người bọn ta lắc lư như thế này, sau đó sẽ tạo ra một loại âm thanh không thể nghe thấy được, có thể truyền đến chỗ của Như Ý Bồ Tát. Đại La Kim Thể nói, sóng siêu âm sao, sóng điện vô tuyến. Bây giờ Phật môn đã bắt đầu nghiên cứu khoa học công nghệ cao rồi hả? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Đại Quang Minh Bồ Tát, tại sao đang yên đang lành, Như Ý Bồ Tát này lại qua đời vậy? Long Ngọc tò mò hỏi. Bởi vì, năm đó hắn đã nhập ma. Vẻ mặt của Đại Quang Minh Bồ Tát trở nên phức tạp. Nhập ma ư? Mọi người đều kinh ngạc. Đúng vậy, hắn là một người cực kỳ tài giỏi, học sâu biết rộng, vô cùng am hiểu kinh văn Phật giáo, cũng rèn đúc ra vô số pháp bảo của Phật môn. Hơn nữa, về việc nghiên cứu ma chủng, trong Phật môn cũng không có người nào có thể qua được hắn. Năm đó, vì để nghiên cứu ma chủng, thậm chí hắn đã không tiếc thân mình mà chọn cách nhập ma để cảm nhận ma chủng. Sau đó bị khai trừ ra khỏi Phật môn, mà năm đó ta rất ghét yêu ma. Xem bọn chúng như kẻ thù, có lẽ ta đã nói những lời khó nghe với hắn. Mà vô số yêu ma thấy hắn đã nhập ma, nên đã quấy rầy hắn liên tục, về sau, ta cứ nghĩ rằng hắn vì đau lòng quá nên đã tự mình kết liễu, ta. Đại Quang Minh Bồ Tát lộ ra vẻ chua xót. Đại Quang Minh Bồ Tát, ta còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nguyên thần của ngươi, lúc đó nguyên thần của ngươi đang được ký thác trong một hạt xá lợi tử, khi ấy ngươi bảo ta tìm một đáp án giúp ngươi. Lẽ nào đáp án này chính là Như Ý Bồ Tát sao? Long Ngọc tò mò hỏi. Sắc mặt của Đại Quang Minh Bồ Tát trở nên cứng nhắc, làm sao ngươi có thể nói những lời này trước mặt mọi người vậy chứ? Chẳng lẽ ta không cần mặt mũi hay sao hả? Chương 2132, như ý tới rồi bên trong hoàng cung của ác thần đô. Đại Quang Minh Bồ Tát bảo Khương Bính, Cung Vi và những người khác về trước, chỉ mình bà ở lại, như thể đang chờ đợi. Ác hoàng được Hoàng Thiên Phong đỡ tới trước cửa đại điện mà Vương Cô Sơn đang bế quan trong hoàng cung, dường như ác hoàng đang muốn nói cho Vương Cô Sơn ở trong đại điện biết bí mật của đại ma vương. Phu quân, là giả đấy, các ngươi đều bị đại ma vương lừa rồi, mục đích của đại ma vương là muốn thôn phệ hết tất cả yêu ma trong khắp thiên hạ đấy. Ác hoàng nói với vẻ sốt sắng. Thế nhưng, Vương Cô Sơn đang bế quan, cả đại điện đều được bao trùm bởi tiên khí đầy màu sắc. Ngăn cách tuyệt đối với bên ngoài, hoàn toàn không nghe thấy những lời của ác hoàng, chỉ có ác hoàng đang lo lắng từng hồi. Hoàng thượng, Vương Cô Sơn đang bế quan, hắn không thể nghe được tiếng của người đâu, nếu không hắn đã sớm xuất quan từ trận đại chiến lần trước rồi. Hoàng Thiên Phong khuyên nhủ. Hai. Vẻ mặt ác hoàng đầy bất lực. Ác hoàng quay đầu lại nhìn về phía Vương Khả và Long Ngọc ở đằng xa. Không chỉ có ác hoàng, mà cả Chu Hồng Y, Tử Bất Phạm và Nhiếp Thanh Thanh ở phía xa cũng ngước mắt lên nhìn. Đại Quang Minh Bồ Tát đang đứng một góc cũng nhìn Vương Khả và Long Ngọc đang chèo thuyền trên biển ở phía xa kia một cách khó hiểu. Lúc này, chiếc thuyền nhỏ đang trôi lên đênh trên biển. Vương Khả nhẹ nhàng chèo thuyền, Long Ngọc ở đầu thuyền bên kia, đang đưa tay khẽ hát nước biển. Long Ngọc, sao nàng lại nghĩ tới việc muốn chèo thuyền? Vương Khả cười khổ hỏi. Chờ Như Ý Bồ Tát tới cũng cần một chút thời gian, Long Ngọc nói chuyện với Đại Quang Minh Bồ Tát một lúc, sau khi đã biết được những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay, tất nhiên Long Ngọc sẽ muốn ở riêng cùng với Vương Khả, nhưng Vương Khả cũng không ngờ được rằng Long Ngọc lại muốn chuyền thuyền. Tuy nhiên, chỉ cần Long Ngọc nói ra, Vương Khả đương nhiên sẽ đồng ý, ta nhớ rằng, lần đầu tiên ngươi dẫn ta đi du ngoạn chính là đi chèo thuyền. Long Ngọc khẽ hất nước, mỉm cười nhìn Vương Khả. Vương Khả đột nhiên nhớ ra, lúc trước ở trên núi Thập Vạn Đại Sơn, lần đó Long Ngọc tới tìm mình, sau đó hắn đã dẫn Long Ngọc đi du sơn ngoạn thủy. Đúng đấy, chỉ là ta không thể ngờ được rằng nàng và ma tôn thế mà lại là một người. Vương Khả cười khổ nói. Ngươi không ngờ tới sao? Long Ngọc mỉm cười nhìn Vương Khả. Thực sự ta không ngờ tới. À không, suýt chút nữa đã nghĩ tới rồi, nhưng mà... Lúc đấy nói lại xuất hiện cùng lúc với Ma Tôn, vì vậy ta đã gạt phăng ý nghĩ đó. Vương Khả lập tức giải thích. Long Ngọc nhìn Vương Khả, lúc này dường như không thể nói được lời nào, chỉ còn lại niềm yêu thích không thể nói nên lời động lại trong đôi mắt kia. Vương Khả cũng không hề luống cuống. Mặc dù đã biết được một thân phận khác của Long Ngọc là Ma Tôn, tuy nhiên, lúc này Vương Khả cố hết sức để quên đi thân phận Ma Tôn này, mà chỉ xem Long Ngọc như một Long Ngọc đơn thuần mà thôi. Điều này cũng khiến cho hai người không hề có chút ngăn cách nào. Hai người trò chuyện cùng nhau một lúc. Long Ngọc, ngày hôm đó, nàng hôn ta một cái, có phải nàng đã đồng ý gả cho ta rồi đúng không? Vương Khả mỉm cười, hồi với vẻ mong chờ. Long Ngọc nhìn Vương Khả rồi khẽ cười nói. Ngươi vẫn giữ nguyên suy nghĩ như ban đầu hả? Sao cơ? Vương Khả hỏi lại với vẻ ngờ vực. Lúc đầu ngươi đã nói với ta rằng, giữa ta... Quỷ U Nguyệt và Trương Lý Nhi, chỉ cần ngươi lấy được một người trong số ba bọn ta, ngươi cũng mãn nguyện rồi. Bây giờ, ngươi vẫn nghĩ như vậy chứ? Long Ngọc mỉm cười hỏi. Hả? Vương Khả sửng sốt. Đây là câu hỏi mà lúc trước Ma Tôn đã hỏi hắn. Khi đó, chuyện tình cảm của bản thân hắn liên tục gặp khó khăn, vào lúc đau buồn đó, hắn còn dám đòi hỏi gì nữa đâu. Nhưng cho tới bây giờ, bản thân hắn còn suy nghĩ như ban đầu sao? Ngươi nhìn đi, bây giờ ngươi đã thay đổi rồi, dạ tâm cũng càng ngày càng lớn hơn. Long Ngọc cười nói. Ta. Sắc mặt của Vương Khả trở nên cứng nhắc. Ta cũng không thể ngờ được chuyện này lại phát triển thành ra như vậy, suýt, ta phải trả lời như thế nào đây? Đây quả thật là một câu hỏi chí mạng mà. Long Ngọc không bắt Vương Khả trả lời, mà vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lúc trước, khi ngươi giao chiến với Ma Thập Tứ, mặc dù khi ấy ta đang nhập định, nhưng ta đều biết hết mọi chuyện, ta phát hiện ra, sau khi tu vi của ngươi đột phá, thế mà ngươi lại không vui mừng mà ngược lại vẻ mặt trông rất tuyệt vọng. Hả? Không phải lúc đó nàng nhắm mắt sao? Biểu cảm của Vương Khả có chút kỳ quặc hỏi. Long Ngọc lắc đầu. Chương 2133, như ý tới rồi, hồi trước, lúc mà người chém chết Hồng Liên Thánh Sứ đã từng nhắc tới, ngươi không thể tùy tiện thi triển một kiếm như vậy được, mà ngươi cần phải có công đức. Hơn nữa, ta thấy, mỗi lần đột phá, vẻ mặt của ngươi đều trông rất buồn bực, tựa hồ như đang muốn không bao giờ đột phá vậy. Ta đã từng nghiên cứu qua công pháp của ngươi, tu vi của ngươi thường tăng lên khi giao chiến với người khác, hay nói cách khác, ngươi có thể thôn phệ sức mạnh của người khác. Tuy nhiên, trước đây, loại công pháp thôn phệ vạn lực này cũng đã từng xuất hiện, nhưng từ trước tới nay chưa người nào có kết cục tốt đẹp khi tu luyện loại công pháp này cả. Hầu hết đến cuối cùng đều tự bạo mà chết, còn ngươi, có phải ngươi cần công đức để duy trì tính mạng đúng không? Vương Khả nhìn Long Ngọc với vẻ đầy kinh ngạc. Sao, sao nàng lại? Ta nói đúng rồi hả? Long Ngọc nhìn Vương Khả. Vương Khả cười một cách khổ sở. Cần một chút, có điều là, nàng không cần lo lắng đâu, ta không thiếu công đức, ta có thần vương tệ có thể thu thập công đức cho ta mọi lúc mọi nơi. Long Ngọc lắc đầu. Ngươi thiếu công đức sao? Hơn nữa, vô cùng cấp bách hả? Nếu không, lúc trước, khi ngươi cắn nuốt sức mạnh của ma thập tứ, đã không thể lộ ra biểu cảm tuyệt vọng như vậy được. Long Ngọc, nàng không cần lo đâu, thần vương tệ của ta thu thập công đức rất nhanh. Vương Khả lập tức đảm bảo. Long Ngọc cau mày nhìn Vương Khả. Nàng tin tưởng vào phán đoán của mình, nhu cầu về công đức của Vương Khả hẳn là đã vô cùng cấp bách, vậy mà, lúc trước, khi ma thập tứ muốn lao về phía mình, hắn đã không tiếc bất cứ giá nào mà sử dụng công đức, khoảnh khắc đó, Vương Khả không hề nghĩ tới khả năng hắn gặp nguy hiểm mà chỉ một mực muốn bảo vệ nàng. Trong sa mạc, một người đã sắp bị chết khát, vậy mà lại đưa cốc nước cuối cùng còn sót lại cho người khác uống. Làm sao Long Ngọc có thể không nhìn thấy phần tình nghĩa này được chứ? Long Ngọc. Nàng thực sự không cần lo lắng đâu, bây giờ tốc độ tích góp công đức của thần Vương Tệ vô cùng nhanh chóng, không chỉ có mỗi công đức của thần Vương Tệ mà Vương Đại Tiểu Thư cũng giúp ta thuyết phục chính đạo trong khắp thiên hạ đưa công đức của bọn họ cho ta rồi, chỉ cần có thời gian, ta sẽ không thiếu công đức được đâu, nàng yên tâm đi nhé. Vương Khả an ủi. Long Ngọc chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Thế nhưng, lúc nhìn Vương Khả, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn mang theo nụ cười như cũ. Ngay khi hai người đang định nói thêm điều gì đó, đột nhiên, một tia sáng xẹt qua phía chân trời xa xa. Phóng thẳng xuống Ác Thần Đô. Phật quang sao? Long Ngọc nhìn lên bầu trời. Như ý Bồ Tát đến rồi hả? Hai người lập tức quay lại quảng trường trong điện Ác Thần, bởi vì lúc này, Đại Quang Minh Bồ Tát cũng đã nhìn thấy vệt sáng đó. Liền nhanh chóng hướng dẫn tia sáng đi tới quảng trường trong điện Ác Thần. Như ý Bồ Tát. Khi mọi người nhìn thấy dung mạo của Như ý Bồ Tát đều kinh ngạc một hồi, bởi vì người trước mặt là một nam tử cực kỳ tuấn tú, hẳn là rất coi trọng lần đến thăm này. Hắn mặc một bộ đồ tăng nhân màu trắng không hề có một tí nếp nhăn nào, mặt mày trông rất sáng sủa. Cái đầu trơn bóng lại càng trông giống như một chiếc gương phản chiếu vừa thuần khiết vừa sáng ngời. Như ý sư huynh, huynh, chuyện này là... Đại Quang Minh Bồ Tát hỏi với vẻ kinh ngạc. À, trước khi tới đây, ta đã chạy chuốt lại một chút. Năm đó, mỗi ngày ta đều đắm chìm trong việc nghiên cứu kiến thức về các loại pháp bảo Phật môn, đan dược, trận pháp và cấm chế, vì vậy có chút lôi thôi lết hết, nhưng mà bây giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi. Như ý Bồ Tát cười nói. Lúc trước ư? Lúc trước, Như ý Bồ Tát có dáng vẻ như thế nào? Vương Khả tò mò hỏi. Như ý Bồ Tát liếc nhìn Vương Khả. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, Long Ngọc thí chủ, lần trước ở dưới vực sâu đã làm phiền hai người rồi. Hả? Ngươi biết bọn ta sao? Vương Khả tò mò hỏi. Tất cả những cảnh tượng mà Như ý Tam Bảo có thể nhìn thấy thì ta cũng có thể thấy được. Như ý Bồ Tát mỉm cười giải thích. Mặt của Vương Khả chợt biến sắc. Sao cơ? Chuyện gì vậy chứ? Nói cách khác, ngươi đều có thể biết được những việc mà bọn ta làm trong mấy năm nay thông qua Như ý Tam Bảo sao? Như ý Tam Bảo này của ngươi thực chất là một cái camera từ xa, ngươi đang núp phía sau để nhìn trộm bọn ta hả? Hả? Không phải đâu. Ta không phải có ý muốn nhìn các ngươi đâu. Ta không hề có hứng thú với các ngươi. Như ý Bồ Tát nói. Long Ngọc lại nhìn sang Đại Quang Minh Bồ Tát một cách ngờ vực. Chương 2134, ấn chú trong ma chủng, nếu nói như vậy, ngươi tặng Như Ý Tam Bảo cho Đại Quang Minh Bồ Tát là để nhìn trộm bà ấy sao? Ngươi có hứng thú với bà ấy à? Hả, không có, không có, làm sao có thể chứ? Gương mặt của Như Ý Bồ Tát chợt biến sắc. Không phải là ngươi nhìn trộm Đại Quang Minh Bồ Tát tắm đấy chứ? Vương Khả tò mò hỏi. Sắc mặt của Như Ý Bồ Tát lập tức đơ ra. Đừng có nói năng lung tung. Bần tăng không phải người như vậy. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn sang Như Ý Bồ Tát với biểu cảm kỳ quặc, cuối cùng vẫn không nói gì. Mấy năm nay, sau khi giả vờ qua đời, huynh đã làm gì vậy? Đại Quang Minh Bồ Tát dịu dàng hỏi. Như Ý Bồ Tát bỗng nhiên giật mình trước giọng nói dịu dàng của Đại Quang Minh Bồ Tát. Năm đó, vì muốn nghiên cứu ma chủng nên ta mới nhập ma, Phật môn đã không thể chứa ta được nữa. Đám yêu ma thường xuyên tới khuyên ta gia nhập ma đạo, mà lúc đấy muội cũng đối xử với ta, dù sao khoảng thời gian ấy cũng rất phiền phức, vì vậy ta dứt khoát chọn cách giả chết. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở trong Tây Thiền Châu, nếu mệt rồi thì tìm một chỗ nào đó nghiên cứu một chút về kinh Phật, trận pháp, ma chủng. Những lúc rảnh rỗi, ta thường tìm hiểu các thế lực trong khắp Tây Thần Châu, rồi ở lại đó một thời gian. Thật không ngờ lại phát hiện có rất nhiều yêu ma ở đấy. Ta cũng thường xuyên thanh lý môn hộ một chút để Phật môn không đến mức bị những thứ xấu xa bẩn thỉu làm vấy bẩn. Như Ý Bồ Tát kể lại sơ qua. Tuy rằng Như Ý Bồ Tát nói rất đơn giản, nhưng Đại Quang Minh Bồ Tát vẫn có thể hiểu được mấy năm nay Như Ý Bồ Tát sống cũng không dễ dàng gì. Sư huynh, ta xin lỗi, năm đó các sư huynh khác đều trách mắng huynh, ta là người đứng đầu nên bị bọn họ xem như kẻ thù, vì vậy mới nói những lời như vậy với huynh, ta. Đại Quang Minh Bồ Tát ấy nấy nói. Ha ha ha, không cần xin lỗi đâu, do ta đã làm sai. Hơn nữa lại còn lôi thôi lết thết, muội mắng rất đúng. Như Ý Bồ Tát vội vàng cười nói. Lôi thôi ư. Lúc trước, Như Ý Bồ Tát trông như thế nào vậy? Vương Khả tò mò hỏi. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, bàn chuyện chính sự trước đi. Đại Quang Minh Bồ Tát đột ngột ngắt lời. Ô. Vẻ mặt Vương Khả hiện lên một tia khó hiểu. Như Ý Bồ Tát, nếu huynh đã có thể nhìn thấy được tất cả mọi chuyện xảy ra vào lúc trước thông qua Đại La Kim Thể, vậy thì hẳn là huynh cũng biết ta muốn hỏi chuyện gì rồi nhỉ? Tại sao Long Ngọc lại không bị ảnh hưởng bởi ấn chú vậy, còn nữa? Chuyện ấn chú ở trong ma chủng là như thế nào vậy, huynh có biết không? Đại Quang Minh Bồ Tát thắc mắc. Sắc mặt của Như Ý Bồ Tát trở nên nghiêm túc, gật đầu bảo. Nhắc tới ấn chú, thực ra năm đó ta đã phát hiện ra rồi, bởi vì ta phát hiện ra yêu ma có một đặc tính. Hả? Sau khi nhập ma, cơ thể của người đó sẽ có một số thay đổi, điều này cũng không là gì cả, bởi vì có rất nhiều công pháp đều có thể làm được như vậy, tuy nhiên, có một việc, không biết các ngươi còn nhớ không, chính là yêu ma sẽ có một việc mà bản thân không thể khống chế được. Như Ý Bồ Tát nói. Vào những lúc trăng tròn, tất cả các yêu ma đều sẽ nổi cơn khát máu, rất muốn uống máu người, đây là ma nghiện sao? Nhiếp Thanh Thanh đứng bên cạnh hỏi. Đúng vậy, đặc biệt là cơn nghiện của yêu ma sẽ trở nên nghiêm trọng nhất vào những đêm trăng tròn. Đấy là loại cảm giác không thể khống chế được bản thân mà muốn uống máu người. Tại sao lại như vậy chứ? Như Ý Bồ Tát thắc mắc. Chuyện này là... Tất cả mọi người đều nhìn sang Như Ý Bồ Tát. Đây chính là sự ảnh hưởng của ấn chú bên trong ma chủng. Ma nghiện. Ấn chú ư. Mọi người đều cau mày hỏi. Đại ma vương đến từ hành tinh khác, ta đoán rằng. Trên bầu trời đầy sao bao la rộng lớn này sẽ có vô số vì sao và hẳn là cũng có vô số chủng tộc giống loài khác nhau, đại ma vương có lẽ cũng là một thành viên trong số những chủng tộc đó. Từ 3.000 năm trước, theo tin tức mà đại ma vương để lộ ra, ở ngoài hành tinh khác, hắn bị đánh đập mà không hề phản kháng một chút nào. Ta đoán rằng, hẳn là trên hành tinh đó, không phải chỉ có một mình đại ma vương là yêu ma. Khả năng của yêu ma có thể tạo ra hậu duệ của ma chủng. Tuy nhiên, một chủng tộc chín chắn sẽ không thể để cho có khuyết điểm lớn được. Mà khuyết điểm ma nghiện này lại cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy ta đoán rằng ma nghiện này thực chất là một thứ đặc biệt gì đó mà Đại Ma Vương lưu lại trong ma chủng. Cho tới mấy năm nay, ta mới hiểu được rằng, đây là ấn chú mà Đại Ma Vương dùng để khống chế yêu ma trong khắp thiên hạ. Như ý Bồ Tát giải thích. Chương 2135, xưng bá đương thời, vì vậy, để làm rõ chuyện ma nghiện mà huynh đã chọn cách tự mình nhập ma để cảm nhận sao? Vẻ mặt của Đại Quang Minh Bồ Tát có chút kỳ lạ. Như ý Bồ Tát gật đầu. Lúc đầu là do ta quá hấp tấp, đã nhập ma mà không báo trước với các ngươi, nhưng các ngươi không hiểu được một người đam mê nghiên cứu sẽ kích động như thế nào khi có hứng thú với một việc mà mình chưa biết đâu, vì vậy. Ta hiểu, cũng giống như một tên háo sắc lại gặp được tuyệt sắc giai nhân vậy, hoàn toàn không thể khống chế được bản thân. Vương Khả đứng bên cạnh gật đầu. Mọi người. Như ý Bồ Tát nhìn Vương Khả với vẻ mặt cứng nhắc, ngươi nói ai là tên háo sắc vậy hả? Có người nào so sánh như ngươi không chứ? Khốn kiếp, đây chẳng phải là đang bôi nhọ ta sao? Trong quảng trường của Điện Ác Thần. Sau khi Như ý Bồ Tát giải thích, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển từ Như ý Bồ Tát lên người Long Ngọc. Biểu cảm của Như ý Bồ Tát có chút khó hiểu. Ta không ngờ được rằng tấm ma chủng đó của ngươi lại có thể giải trừ ấn chú. Ngươi cũng không ngờ tới ư? Đại Quang Minh Bồ Tát tò mò hỏi. Như ý Bồ Tát gật đầu. Ta đã nghĩ rất nhiều cách để loại bỏ ma nghiện. Phương pháp của đạo môn, phương pháp của Phật môn, thậm chí là phương pháp của yêu tộc, nhưng hiệu quả đều không khả quan lắm. Còn đối với tấm ma chủng kia của Long Ngọc, bởi vì năm đó, ta qua đời quá sớm nên vẫn chưa kịp kiểm chứng, thế mà không ngờ tới bây giờ lại làm ta vô cùng kinh ngạc. Tại sao ma chủng của Long Ngọc lại có thể giải trừ ấn chú chứ? Đại Quang Minh Bồ Tát thắc mắc. Như ý Bồ Tát cau mày nói. Ta không loại bỏ gì trong ma chủng của nàng ấy, mà chỉ thêm vào đó một thứ. Ôi, bây giờ ta đã hiểu rồi, thứ mà ta đã bỏ thêm vào trong đấy ngược lại có thể triệt tiêu ấn chú. Đúng là chó ngáp phải ruồi mà. Như ý Bồ Tát cảm thán. Ngươi đã bỏ thêm thứ gì vào đó? Mọi người đều hỏi với vẻ mong chờ. Thiên ma. Như ý Bồ Tát nói một cách trịnh trọng. Thiên ma ư? Đúng vậy, ta đã bỏ thêm sức mạnh của một tên thiên ma vào trong đấy, vậy mà lại có thể loại bỏ được ấn chú, thật là không thể ngờ mà, không, vốn dĩ ta đã nghĩ tới rồi, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, ấn chú mà Đại Ma Vương lưu lại thì chỉ có sức mạnh của bản thân hắn ta mới có thể giải bỏ được. Thiên ma là sinh vật do Đại Ma Vương tạo ra. Trong đó chứa vô số sức mạnh của hắn ta. Thế mà lại trở thành cách duy nhất để phá giải ấn chú, có lẽ bản thân Đại Ma Vương cũng không thể ngờ được rằng, bản thân hắn lại bỏ qua một lỗ hổng như vậy. Như ý Bồ Tát nói. Thiên ma hả? Mọi người ngạc nhiên hỏi lại. Không sai, chắc hẳn là thiên ma, bỏ thêm sức mạnh của thiên ma vào trong ma chủng. Ta đang nói tới sức mạnh ban đầu của thiên ma, sau khi được bỏ vào ma chủng. Ắt hẳn sẽ có thể loại bỏ được ấn chú, thiên ma càng mạnh thì sức mạnh ban đầu lại càng nhiều. Như ý Bồ Tát giải thích. Thiên ma sao? Vậy có thể dùng sức mạnh của thiên ma để loại bỏ ấn chú cho yêu ma không? Đại Quang Minh Bồ Tát hỏi với vẻ mong chờ. Như ý Bồ Tát khẽ nhíu mày. Để ta nghĩ một chút, thực hiện ở trên ma chủng rất dễ dàng, nhưng nếu thực hiện trên người của yêu ma thì... Có được không? Đại Quang Minh Bồ Tát hỏi. Như ý Bồ Tát suy tư một hồi, mọi người cũng kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Như ý Bồ Tát mới hít sâu một hơi. Ta không biết, nhưng ta có thể thử xem, không nắm chắc có thể thành công. Như thế này đã đủ rồi, bây giờ chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Vậy, toàn bộ 20 tên thiên ma này đều giao lại cho huynh nghiên cứu. Ta cũng sẽ thông báo với Vương Đại Tiểu Thư. Bảo bọn họ thông báo khắp nơi trong thiên hạ. Chỉ cần gặp được thiên ma, cho dù đó là loại thiên ma yếu nhất, cũng đều phải bắt hết lại giao cho huynh nghiên cứu. Đại Quang Minh Bồ Tát nói với vẻ nghiêm túc. Như ý Bồ Tát gật đầu. Được rồi, để ta thử xem sao. Như ý Bồ Tát, ta có thể hỏi ngài một chút về tình hình Phật môn ở Tây Thần Châu được không? Long Ngọc đột nhiên hỏi. Ngươi hỏi thăm tình hình Phật môn ở Tây Thần Châu để làm gì? Như Ý Bồ Tát tò mò hỏi. Tình hình Phật môn bây giờ như thế nào, nếu như Đại Quang Minh Bồ Tát trở về Phật môn sẽ có địa vị gì? Long Ngọc thắc mắc. Đại Quang Minh Bồ Tát hả? Ngày trước, muội ấy là Bồ Tát đấu chiến đứng thứ nhất trong Phật môn, quả thật cũng có uy tín vô cùng lớn, rất nhiều thế lực Phật môn ở Tây Thần Châu đều cực kỳ tôn sùng Đại Quang Minh Bồ Tát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2136, xưng bá đương thời, thế nhưng, bởi vì Đại Quang Minh Bồ Tát đã vắng bóng hàng nghìn năm, vì vậy e là bây giờ không còn có tiếng nói ở trong nội bộ Phật môn như trước nữa, dù sao thì ở trong Phật môn cũng có tranh giành địa vị. Như Ý Bồ Tát nói. Vậy ta thì sao, ta nghe Như Ý Bồ Tát bảo rằng Phật môn có một truyền thống đó là người tu luyện duy ngã độ tôn công trên trời dưới đất sẽ được xem là thế tôn. Long Ngọc tò mò hỏi. Quả thực người có địa vị cao nhất trong Phật môn được gọi là thế tôn. Tuy nhiên, bây giờ Thế Tôn cũng không tu luyện duy ngã độ tôn công trên trời dưới đất nữa. Bởi vì công pháp này rất khó tu luyện. Tuy vậy, đúng là tre già măng mọc, rất nhiều đệ tử Phật môn đều đang tu luyện công pháp này như trước đây, có điều là hầu hết đều thất bại. Nhưng mà quả thực có truyền thống này, từ khi Phật môn ra đời cho đến nay, công pháp này là loại công pháp dành cho Thế Tôn, bất kỳ người nào tu luyện môn công pháp này đều có thể tranh chấp vị trí Thế Tôn. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản, bởi vì môn công pháp này là một môn công pháp dành cho Như Lai Phật Tổ tu luyện, tượng trưng cho hình tượng và ý nghĩa ban đầu của Phật. Nếu tu luyện công pháp này, sẽ có được căn nguyên của Phật. Nhưng mà lại rất khó tu luyện. Như Ý Bồ Tát nói. Ý ta muốn hỏi là, nếu ta tranh đoạt vị trí Thế Tôn thì độ khó chiếm mấy phần? Long Ngọc hỏi một cách nghiêm túc. Sao cơ? Long Ngọc, con muốn tới Phật môn ư? Ác Hoàng vừa kinh ngạc, vừa có chút không nỡ. Long Ngọc, sao ngươi lại muốn giành vị trí Thế Tôn vậy? Đại Quang Minh Bồ Tát ngạc nhiên hỏi. Như Ý Bồ Tát, ta có thể tranh giành được không? Long Ngọc hỏi lại với vẻ mặt kiên quyết. Như Ý Bồ Tát chợt sững ra một lúc. Về lý mà nói thì hẳn là có thể, suy cho cùng, ngươi cũng đang tu luyện công pháp này, hơn nữa ngươi còn có bảo vật quý giá nhất của Phật môn là Kim Liên Cửu Phẩm Hộ Thể. Ở trong Phật môn, Kim Liên Cửu Phẩm Hộ Thể thực ra có địa vị tương đương với ngự tỷ của một nước. Năm đó, nếu không phải vì đối phó Vương Cô Sơn thì chắc chắn sẽ không lấy ra đâu, cũng chính vào năm đó, vì Kim Liên Cửu Phẩm Hộ Thể đã bị hỏng nên mới không được Phật môn coi trọng. Bây giờ, ngươi đã khôi phục Kim Liên Cửu Phẩm Hộ Thể lại từ đầu, e là Thế Tôn của Phật môn sẽ tới tìm ngươi để đòi lại. Như Ý Bồ Tát giải thích. Hắn đòi cũng không được. Kim Liên Cửu Phẩm là bằng chứng cho Thế Tôn sao? Vậy thì tốt quá rồi, ta muốn tới Phật môn để tranh chấp vị trí Thế Tôn. Xin hai vị hãy giúp ta. Long Ngọc nói một cách trịnh trọng. Gì cơ? Ngươi thật sự muốn đi? Đại Quang Minh Bồ Tát ngạc nhiên hỏi. Nếu ngươi đi, chỉ sợ là không dễ dàng đâu. Bây giờ, Phật môn đã bị Vinh Khô Thế Tôn nắm trong tay, nếu ngươi muốn đoạt lấy vị trí Thế Tôn từ trong tay hắn, e là sẽ rất khó. Như Ý Bồ Tát nói với vẻ lo lắng. Có gì mà khó chứ? Gặp núi thì mở núi, gặp biển thì lấp biển, công pháp mà ta tu luyện là Thượng Thiên Hạ Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, là công pháp của Như Lai Phật Tổ, mục tiêu ban đầu của công pháp chính là xưng bá thiên hạ. Ta có thể không tranh đoạt. Nhưng một khi đã tranh thì chắc chắn vị trí đó sẽ là của ta. Kẻ nào dám ngăn cản ta lấy lại vị trí Thế Tôn chứ? Đáy mắt của Long Ngọc hiện lên một tia bá đạo. Nhưng ngươi thân là một yêu ma, bọn họ sẽ lấy lý do này để làm cái cớ. Như Ý Bồ Tát lo lắng nói. Vậy thì giết, giết cho đến khi không còn kẻ nào dám dùng chuyện này để làm lý do nữa thì mới thôi. Trên trời dưới đất, chỉ mình ta là nhất. Ta phải làm Thế Tôn của Phật môn. Giọng điệu của Long Ngọc vô cùng ngang ngược. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Long Ngọc. Quả nhiên vẫn là ma tôn ngang ngược kia, muốn có được vinh quang thì phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn người sao? Mẹ kiếp! Muốn làm cái gì thì cứ giết cái đó hả? Quả thật, thực lực của ngươi có thể tranh giành được, thế nhưng tại sao ngươi cứ nhất quyết phải giành lấy vị trí Thế Tôn chứ? Có chuyện gì trong Phật môn sao, ta ta có thể chuyển lời giúp ngươi, ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát có chút lo lắng hỏi. Bởi vì uy tín của ngươi không đủ. Long Ngọc nói một cách nghiêm túc. Ta ư. Đại Quang Minh Bồ Tát sững ra một lúc, sao ngươi lại nói tới chuyện của ta rồi? Vừa rồi, Đại Quang Minh Bồ Tát ngươi đã nói với ta rằng Trương Thiên Sư và Vương Đại Tiểu Thư dẫn theo Trương Lý Nhi tới đạo môn, nghĩ trăm phương nghìn kế để xin người đứng đầu của đạo môn đưa hết tất cả công đức của đạo môn cho Vương Khả Hả. Long Ngọc nói. Chương 2137, ta đi với con, hả? Đại Quang Minh Bồ Tát ngay ra. Ban nãy, ta chỉ nói thầm với ngươi, tại sao ngươi lại, hơn nữa, ngươi còn nói Quỷ U Nguyệt đã đi tới Nam Thần Châu để xin thi đế của Nam Thần Châu đưa công đức cho Vương Khả. Long Ngọc nói tiếp. Hả? Sắc mặt của Vương Khả đang đứng bên cạnh chợt đơ ra. Làm sao đây? Long Ngọc vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Lý Nhi và U Nguyệt như thế này. Phải làm thế nào bây giờ? Bây giờ ta cũng không dám chen mồm vào, ai có thể nói cho ta biết bây giờ phải nói cái gì được không? Ta chờ đấy, gấp lắm rồi. Ý của ngươi là? Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày nói. Ta không biết Trương Lý Nhi và Quỷ U Nguyệt có thể làm được đến mức nào, nhưng ta biết ngươi sẽ không thể thuyết phục được Thế Tôn của Phật Môn đưa toàn bộ công đức cho Vương Khả. Long Ngọc nghiêm túc nói. Ta. Đại Quang Minh Bồ Tát cười khổ. Bản thân nàng đã rời khỏi Phật Môn nhiều năm rồi, hơn nữa lại còn bị những người đứng đầu trong Phật Môn xa lánh. Nếu có thể thuyết phục được giới lãnh đạo của Phật Môn, thì ta đã hành động từ lâu rồi, bằng không ta cũng không phải ở lại Trung Thần Châu rồi. Ngươi không làm được, vậy thì để ta làm. Nếu bọn họ không chịu đồng ý, ta sẽ giết hết. Ta có Kim Liên Cửu Phẩm làm bằng chứng, có công pháp Duy Ngã Độc Tôn trên trời dưới đất. Ta chính là Thế Tôn của Phật Môn mà số trời đã định sẵn. Ta cũng muốn xưng bá thiên hạ giống như Như Lai Phật Tổ, các ngươi dẫn ta tới đó đi. Vẻ mặt Long Ngọc hằng lên tia sát khí, nói một cách trịnh trọng. Nhưng mà... Trong chốc lát, Đại Quang Minh Bồ Tát không biết nên nói như thế nào. Cứ quyết định như vậy đi, thời gian rất gấp gáp, phải càng nhanh càng tốt. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, các ngươi xuất chỉnh cùng ta. Long Ngọc trầm giọng nói. Vâng. Ba người Chu Hồng Y đáp. Vương Khả, Quỷ U Nguyệt thiết lập chỉ nhánh công ty thần vương của ngươi ở Nam Thần Châu, Trương Lý Nhi mở rộng chỉ nhánh công ty thần vương tới Đông Thần Châu, còn ta sẽ xây dựng chỉ nhánh công ty thần vương của ngươi ở Tây Thần Châu, sau đó phát hành thần vương tệ ở Tây Thần Châu, chuyện này không thể chậm trễ được, ngươi lập tức sắp xếp người, sau đó phái đến Tây Thần Châu đi, à đúng rồi. Không phải hai đồ đệ Viên Diệu La Hán và Bất Giới La Hán của Đại Quang Minh Bồ Tát đang ở Hoàng Triều. Luân hồi sau, hãy bảo bọn họ cử người tới đó giúp ngươi. Long Ngọc nhìn Vương Khả. Hả? Chuyện này, Long Ngọc, như vậy quá nguy hiểm, nàng. Vương Khả nhất thời không biết nói gì. Lý Nhi và U Nguyệt đều tìm tổ mẫu và ngoại tổ phụ để giúp đỡ, còn nàng thì lại trực tiếp tiêu diệt khắp thiên hạ sao? Yên tâm đi. Ta đã đạt tới thành tiên cảnh rồi, lúc trước ngươi cũng đã nhìn thấy ta đối phó với ma tứ tiên nhân rồi. Ta chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ hơn, ta sẽ không có việc gì đâu. Ta cùng Đại Quang Minh Bồ Tát và Như Ý Bồ Tát đánh tới đó trước, đợi sau khi ta huyết tẩy hết Phật Môn, thì nhân công của công ty thần vương cũng gần tới rồi, đến lúc đó vừa hay có thể nhanh chóng mở rộng thị trường cho công ty thần vương. Long Ngọc nói với vẻ nghiêm túc. Trên Trần Vương Khả đổ từng cơn mồ hôi lạnh. Không chỉ có mỗi Vương Khả, mà tất cả mọi người ở đây đều vã từng cơn mồ hôi lạnh như vậy. Những đại lão của tổng bộ Phật Môn này cũng thật là xui xẻo đến tám đời mà, đang yên đang lành ở trong lại bị tai vạ từ trên trời ập xuống như vậy. Nhìn đi, nhìn cách dùng từ của Long Ngọc như thế nào đi. Huyết tẩy Phật Môn sao? Thật là muốn lo lắng thay cho đám đại lão Phật Môn này, thôi đành niệm thêm một câu A-di-đà Phật vậy. Cứ quyết định như vậy đi nhé. Long Ngọc không cho mọi người có cơ hội để từ chối. Long Ngọc quay đầu lại nhìn Ác Hoàng. Long Ngọc, ta đi với con. Ác Hoàng nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc lại lắc đầu. Không cần đâu, tự ta đi là được rồi, ngài cứ ở lại đây đi, ngài vẫn có việc quan trọng của mình mà. Ác Hoàng liếc mắt nhìn về phía đại điện mà Vương Cô Sơn đang bế quan ở cách đó không xa, một tia luyến tiếc hiện lên trong mắt, bản thân cũng phải bảo vệ cho phu quân, quả thật việc này vô cùng quan trọng. Trước khi lên đường, ta muốn nhờ ngài một việc, có thể hơi quá đáng một chút. Long Ngọc nhíu mày nói. Con nói đi, con cứ nói đi. Ác Hoàng lập tức đáp lại với vẻ mong chờ. Hơi quá đáng một chút ư. Ác Hoàng không quan tâm việc đó khó như thế nào, mà chỉ sợ Long Ngọc không muốn làm phiền bà. Trong lúc Vương Khả luyện công, đã xảy ra một chút vấn đề, nên hắn đang rất cần công đức, nhưng có lẽ không phải bây giờ, ta hy vọng rằng trong khoảng thời gian ta rời đi, nếu những lúc Vương Khả cần gấp công đức, ngài có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ hắn, phải cố hết sức được không? Chương 2138, ngươi bị một đám súc sinh bán rồi. Long Ngọc nhìn Ác Hoàng, trong mắt đầy vẻ kỳ vọng. Ác Hoàng nhìn Long Ngọc một cách đầy kinh ngạc, chuyện quá đáng mà con nói tới chính là giúp Vương Khả sao? Rốt cuộc tên Vương Khả này đã tích đức gì ở kiếp trước mà có thể khiến con bảo vệ hắn như vậy chứ? Tuy rằng có chút ghen ti, nhưng lần đầu tiên Long Ngọc cầu xin mình, chẳng lẽ bản thân sẽ tiếc một chút công đức kia sao? Ta sẽ giúp hắn, cố gắng hết sức để giúp hắn. Ác Hoàng khẽ cắn môi, có chút ghen ti mà gật đầu. Nghe được lời đáp ứng của Ác Hoàng, Long Ngọc cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đa tạ, mẫu thân. Cuối cùng, trong lúc kích động, Long Ngọc cũng đã gọi Ác Hoàng một tiếng. Mẫu thân. Khi nghe thấy từ này, Ác Hoàng đột nhiên cảm thấy như bị sét đánh, đầu mũi cũng trở nên chua xót. Một nỗi vui sướng lập tức ập đến, khiến cho cả người đều run rẩy. Bản thân là một người mẫu thân vô trách nhiệm đến mức nào mới để cho nữ nhi của mình chịu nhiều khổ cực bao nhiêu năm như vậy, hơn nữa sau khi gặp được, lại còn tra tấn Long Ngọc, những việc này khiến Ác Hoàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lúc Long Ngọc gọi mình là Hoàng thượng, trong lòng Ác Hoàng cực kỳ chua xót, đồng thời cũng không dám hy vọng quá nhiều. Thế nhưng, lúc này đây, nghe thấy Long Ngọc đã chấp nhận bản thân rồi, mẫu thân. Long Ngọc chịu gọi ta là mẫu thân rồi sao? Ơi! Khóe mắt của Ác Hoàng trở nên ướt át, đáp lại tiếng kêu khó có được này. Một năm sau, tại phòng làm việc của Vương Khả trong khuôn viên sản nghiệp thần Vương Nhất Hiệu. Tây Môn Thuận Thủy ngồi bên cạnh uống trà, mỉm cười nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi có nghe thấy lúc nãy ta đã nói với ngươi những chuyện gì không? Tây Môn Thuận Thủy cười hồi. Nghe cái gì cơ? Vương Khả lườm hắn. Một năm trước, Long Ngọc đi tới Tây Thần Châu. Quả thật vô cùng bá đạo. Ở trong thánh địa của Phật Môn mà dám giết thẳng một đường từ chân núi tới đỉnh núi, Vinh Khô Thế Tôn đã trấn giữ Phật Môn nghìn năm, có quyền lợi và thế lực kinh doanh rất lớn, thế mà lại bị Long Ngọc đánh cho chạy từ dưới chân núi lên tận đỉnh núi như vậy. Đại trận của Phật Môn rất lợi hại, có thể ngăn cản được hàng nghìn hàng vạn quân địch, thế nhưng Long Ngọc lại có kim liên cửu phẩm, vì vậy tất cả các trận pháp của Phật Môn đều giống như thùng rỗng kêu to trước mặt nó. Long Ngọc phá vỡ đại trận La Hán, sau đó lại giao chiến với các Bồ Tát trong Phật Mô, cuối cùng đánh bại Vinh Khô Thế Tôn. Tuy nhiên, không thể ngờ được rằng Vinh Khô Thế Tôn lại ôm hận trong lòng. Sau khi bị đánh bại phải chịu đầu hàng, trong lúc Long Ngọc đang tiếp đón vô số các thế lực chi nhánh của Phật Môn ở Tây Thần Châu tới ý kiến, hắn đã bất ngờ đánh lén Long Ngọc từ phía sau, muốn dồn nàng ấy vào chỗ chết. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên một tia sáng màu xanh bao trùm lấy Vinh Khô Thế Tôn khiến hắn bất ngờ không thể cử động, sau đó bị Long Ngọc giết ngay tại chỗ, ngươi có biết không? Tây Môn Thuận Thủy mỉm cười kể lại. Vương Khả trừng mắt lên. Ngươi muốn nói cái gì? Tia sáng màu xanh đó đã cứu Long Ngọc vào thời khắc nguy hiểm. Nhưng không ai biết được tia sáng đó đến từ đâu, sau này có rất nhiều người cũng đi điều tra nhưng đều không có kết quả. Ngươi có biết tia sáng màu xanh đã giúp đỡ Long Ngọc kia là thứ gì không? Tây Môn Thuận Thủy cười hỏi. Ta không biết. Vương Khả nguyết hắn. Ngươi không biết, nhưng ta biết đấy. Tia sáng màu xanh đó phát ra từ trong một pháp bảo quý giá của Phật Môn gọi là Nhị Thập Tứ Chư Thiên, được kết hợp giữa Định Hải Châu và Định Quang Kính, có thể khóa chặt Vinh Khô Thế Tôn lại, ít nhất cũng phải tầm 23 hạt Định Hải Châu đấy. Ta tính toán dựa trên một số tư liệu. Một khoảnh khắc đó cần phải tiêu hao, ít nhất cũng phải tầm 2 tỷ cân linh thạch, có thể còn nhiều hơn thế nữa. Tây Môn Thuận Thủy cười giải thích. Vương Khả đen mặt lại. Long Ngọc giết tới Tây Thần Châu, không cho ngươi đi mà ngươi vẫn lén lút âm thầm đi theo, quả nhiên là mẫu người tình nhân tốt, liều chết đi theo để bảo vệ cho Long Ngọc, sau khi hộ pháp xong cũng không ra mặt mà lại lặng lẽ trở về, ta vô cùng kính nể ngươi đấy. Tây Môn Thuận Thủy mỉm cười tắm tắt. Ngươi muốn làm gì hả? Sắc mặt của Vương Khả càng lúc càng tối sầm lại. Ngươi nhìn xem, vì lo lắng cho sự an toàn của Long Ngọc mà ngươi đã một mực âm thầm đi theo bảo vệ nàng ấy tới tận Tây Thần Châu như vậy. Cha cha, nếu chuyện này truyền đến tai của công chúa U Nguyệt và Trương Lý Nhi, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Tây Môn Thuận Thủy cười hỏi. Chương 2139, ngươi bị một đám súc sinh bán rồi. Vương Khả đanh mặt lại lườm Tây Môn Thuận Thủy. Ngươi còn muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Tây Môn Thuận Thủy nhướng mày một cái. Chẳng lẽ nửa năm qua, ngươi không những chạy tới Tây Thần Châu, mà còn đi tới cả Nam Thần Châu và Đông Thần Châu ư? Hừ, Vương Khả phê duyệt văn kiện trên bàn, không để ý tới Tây Môn Thuận Thủy nữa. Tây Môn Thuận Thủy nhìn Vương Khả với vẻ mặt khó hiểu. Vương Khả, ngươi thật sự còn, được rồi, quả thực ban nãy ta đã nghĩ nhiều rồi, có điều là, tốt nhất ngươi nên tiết chế lại một chút. Ba nàng ấy đều có chỗ dựa rất lớn ở phía sau, nếu ngươi không thể quyết định sớm hơn thì đến cuối cùng người gặp xui xẻo sẽ là ngươi đấy. Thế thì liên quan gì tới ngươi? Hơn nữa, chuyện này còn không phải do ngươi sao? Mẹ kiếp, khiến ngươi đi rêu rao chuyện của ta khắp nơi như vậy hả? Vương Khả trừng mắt lên, giận dữ mắng. Ta nhiều chuyện khi nào chứ? Tây Môn Thuận Thủy cau mày hỏi. Ngươi không nhiều chuyện à, thế tại sao toàn bộ các nàng đều biết hết vậy hả? Vương Khả trợn mắt lên hỏi. Đấy chẳng phải là mầm tai họa mà chính bản thân ngươi đã gieo rắc sao, Trương Thiên Sư? Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát, Thiện Hoàng và ta đều trao đổi tin tức với nhau, chắc chắn Trương Thiên Sư sẽ bảo vệ tôn nữ của mình. Vì vậy Trương Lý Nhi biết chuyện của công chúa U Nguyệt và Long Ngọc Thế Tôn cũng là điều bình thường thôi, Trương Thiên Sư không cần thiết phải giấu giếm, lại còn thường xuyên thêm mắm thêm muối mách lẻo với Trương Lý Nhi, ta đã nghe ngóng được, Trương Thiên Sư nói xấu ngươi không ngừng đấy. Tây Môn Thuận Thủy nói. Vương Khả. Hơn thế nữa, Thiện Hoàng kia vẫn luôn nói về chuyện của ngươi trước mặt công chúa U Nguyệt, ngươi cũng không phải không biết mà. Ngươi thử đoán xem Thiện Hoàng đã nói với U Nguyệt như thế nào? Ngươi cho rằng hắn ta sẽ khen ngươi trước mặt U Nguyệt ư? Tây Môn Thuận Thủy cười hỏi. Sắc mặt của Vương Khả trở nên cứng nhắc. Làm sao tên Thiện Hoàng mặt liệt khốn kiếp đó có thể nói tốt cho ta được cơ chứ? Chắc chắn là hắn sẽ ra sức nói xấu ta. Về phần Đại Quang Minh Bồ Tát, mặc dù bà ấy sẽ không nói xấu ngươi, nhưng mối quan hệ giữa bà ấy với Long Ngọc lại rất tốt, có chuyện gì cũng kể hết với Long Ngọc. Đại Quang Minh Bồ Tát quá thật thà, đều là do bà ấy kể đấy. Tây Môn Thuận Thủy cười bảo. Vương Khả, bây giờ, ba người họ đã biết rằng ngươi sắp chết rồi, vì vậy đều đang cố gắng hết sức để mở rộng thị trường thần vương tệ giúp ngươi, bọn họ đang cạnh tranh với nhau đấy. Tây Môn Thuận Thủy cười. Ngươi mới sắp chết đấy. Vương Khả lườm hắn. Chuyện này không phải do ta nói, mà mọi người đều bảo như vậy. Tây Môn Thuận Thủy giải thích. Mặt Vương Khả sững ra. Chuyện gì vậy, mọi người ở đây là ai? Trương Thiên Sư, Thiện Hoàng, Đại Quang Minh Bồ Tát, trong thư bọn họ gửi đến, đều bảo là ngươi sắp chết rồi. Tây Môn Thuận Thủy đáp. Mặt Vương Khả chợt đơ ra. Sao cơ? Trò đùa gì vậy chứ? Tại sao bọn họ lại nói như vậy? Là do Trương Lý Nhi, công chúa U Nguyệt và Long Ngọc đã nói với bọn họ. Các nàng còn bảo là thời gian không thể chờ thêm được nữa, vì vậy đều đang cố gắng hết sức để mở rộng thị trường thần vương tệ giúp ngươi. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Bóp! Vương Khả vỗ vào đầu một cái, tại sao cả Lý Nhi, U Nguyệt lẫn Long Ngọc đều có thái độ giống nhau, đều bảo ta sắp chết như vậy chứ? Chuyện này, rốt cuộc đã sai sót ở phần nào vậy? Ta đâu có nói với bọn họ ta sắp chết đâu chứ? Hơn nữa, ta còn lâu mới chết. Hôm nay ngươi tới đây làm gì? Vương Khả liếc mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. À không, ta nhận được thư của Vương Đại Tiểu Thư, sau đó tới đây thu thập một chút tin tình báo theo sự ủy thác của Vương Đại Tiểu Thư. Tây Môn Thuận Thủy cười đáp. Vương Đại Tiểu Thư ư? Vương Khả sửng sốt. Đúng vậy, vì muốn thu thập thêm nhiều công đức hơn nữa cho ngươi, Vương Đại Tiểu Thư đã đặc biệt trông coi Bắc Thần Châu giúp ngươi, các thế lực chính đạo lớn đều cho Vương Đại Tiểu Thư mặt mũi, Đại Đế cũng đã chấp nhận bản kế hoạch mà ta đã gửi thư tới, cũng đã gửi lại thư xác nhận đồng ý cho chỉ nhánh công ty thần vương của ngươi mở tại đây, tuy nhiên, với thân phận của Đại Đế thì làm sao có thể tự đích thân ra mặt được chứ? Vì vậy, vai trò của Vương Đại Tiểu Thư rất quan trọng, bà ấy đảm bảo rằng công ty thần vương của ngươi sẽ phát triển một cách nhanh chóng mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thế nên, ngươi đã thấy rồi đấy, công đức tích góp được từ Bắc Thần Châu cũng không ít đâu nhỉ? Tây Môn Thuận Thủy cười hỏi. Chương 2140, một đề tài hay, không đúng, vừa rồi ngươi nói thu thập thông tin tình báo cho Vương Đại Tiểu Thư là có ý gì? Vương Khả tò mò hỏi. Ồ, là như thế này, Vương Đại Tiểu Thư nói rằng bây giờ mặc dù bà ấy đang trông coi ở Bắc Thần Châu, thế nhưng, thực ra mỗi ngày đều rất nhàm chán, vì vậy muốn kiếm một ít chuyện để giết thời gian, nhưng mà bây giờ trong khắp thiên hạ này, những chuyện có thể làm cho bà ấy có hứng thú lại không nhiều, vừa hay chuyện tình cảm của ngươi là một trong số đó. Tây Môn Thuận Thủy nói. Ngươi có ý gì? Vương Khả liếc hắn. Vương Đại Tiểu Thư vô cùng mong chờ được nhìn thấy cảnh tượng ba nữ nhân Trương Lý Nhi. Công chúa U Nguyệt và Long Ngọc tranh giành lẫn nhau, hoặc là cảnh tượng ba nữ nhân kia cùng nhau xé xác ngươi. Bà ấy đang ngồi chờ để xem kịch hay, mỗi ngày bà ấy đều dùng sa bàn để suy diễn xem cảnh tượng khi các ngươi gặp nhau là một cảnh tượng tu la địa ngục như thế nào. Tây Môn Thuận Thủy kể lại. Còn dùng cả sa bàn để diễn tập sao? Vương Khả trố mắt lên nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Đúng vậy, dù sao thì Trương Lý Nhi có người đứng đầu đạo môn chống đỡ phía sau, chỗ dựa phía sau của công chúa U Nguyệt là Thi Đế, còn Long Ngọc thì không cần phải nói thêm nữa, trực tiếp thống trị Tây Thần Châu. Còn có, không biết Đại Đế có ra mặt hay không, đến lúc đó, ngươi sẽ bị kẹp ở giữa, một đám cường giả tuyệt đỉnh sẽ xé xác ngươi thành ba mảnh, vừa nghĩ thôi đã thật sự rất kích thích rồi. Mỗi ngày, Vương Đại Tiểu Thư đều gửi thư đến hỏi thăm tình hình gần đây như thế nào, có tiến triển gì mới không, có muốn kích thích ba nữ tử kia để bạo phát giúp ngươi không? Tây Môn Thuận Thủy bảo. Bà ta bị thần kinh hả? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngươi cũng biết đấy, Vương Đại Tiểu Thư bị phong ấn dưới vực sâu 1000 năm trước, hiếm khi gặp được một chuyện kích thích như thế này. Ai bảo chuyện tình cảm của ngươi có nhiều đề tài như vậy chứ? Ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thu thập một chút tin tức cho bà ấy. Nhưng mà, tin tình báo moi được từ trong lời nói của ngươi lúc nãy cũng xem như không tồi, ít nhất chuyện ngươi âm thầm chạy qua chạy lại giữa ba đại thần châu để đi theo bảo vệ Trương Lý Nhi, công chúa U Nguyệt và Long Ngọc cũng là một đề tài hay đấy. Tây Môn Thuận Thủy tấm tắc. Vương Khả đanh mặt lại nhìn Tây Môn Thuận Thủy, mẹ nó, các ngươi đều bị thân kinh hết rồi. Chuyện tình cảm của ta liên quan cái rắm gì tới các ngươi, còn xem đó như kịch dài tập để cập nhật hàng ngày hay sao hả? Còn ngươi là người đến cập nhật tin tức đấy à? Có phải mỗi ngày các ngươi đều nhàn rỗi tới mức phát hoảng rồi hay không? Có thời gian như vậy chỉ bằng mở thêm vài chỉ nhánh cửa hàng cho ta đi. Vương Khả trừng mắt lên. Chuyện mở thêm chỉ nhánh cho công ty thần vương cũng không cần chúng ta phải phí công. Dù sao thì nhóm kia của ngươi cùng đám người của thuộc hạ ngươi đã làm rất tốt rồi, có điều là, lần này ta tới đây cũng mang đến cho ngươi một tin tức hữu ích. Tây Môn Thuận Thủy nói. Tin tức gì? Ta cảnh cáo ngươi, không được dùng đề tài liên quan đến Long Ngọc, Lý Nhi và U Nguyệt để kích thích ta, nếu không đừng trách ta khiến ngươi phải nằm để ra khỏi cánh cửa này đấy, đừng trách ta phải khiến cho ngươi ngày mai phải vác theo đôi mắt gấu trúc tới tham gia hội nghị nội các đại thiện đấy. Vương Khả trợn mắt lên cảnh cáo. Yên tâm đi, không liên quan tới các nàng ấy. Tây Môn Thuận Thủy đảm bảo. Vương Khả nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Ngươi nổi tiếng rồi đấy. Tây Môn Thuận Thủy bảo. Nổi tiếng cái gì cơ? Không phải vốn dĩ ta đã rất có tiếng tăm rồi sao? Cùng với việc phát hành thần vương tệ của ta trên khắp thế giới, trên mỗi trang thần vương tệ đều in hình của ta lên đó, tất nhiên ta sẽ được nhiều người biết đến rồi. Vương Khả cau mày, hồi với về ngờ vực. Không phải nổi tiếng về chuyện này, mà là những việc ngươi làm ở Ác Thần Đô vào 1 năm trước đã nổi tiếng rồi. Tây Môn Thuận Thủy bảo. Ta đã làm cái gì? Vương Khả cảm thấy khó hiểu mà hỏi lại. Giết tiên nhân. Tây Môn Thuận Thủy nói. Giết tiên nhân ư? Vương Khả chợt sửng sốt. Đúng vậy, không phải ngươi đã giết chết tiên nhân ma tứ sao? Bây giờ, rất nhiều người đã biết được. Chuyện này đã xuyên qua đại dương, truyền đến khắp các đại thần châu rồi, nghe nói, trên bàn làm việc của vô số các thế lực trên khắp các đại thần châu đều có sự tích ngươi giết tiên nhân. Tây Môn Thuận Thủy bảo. Vẻ mặt Vương Khả trở nên cứng đơ. Làm sao có thể như vậy được? Kẻ nào đã tiết lộ vậy? Lúc đấy không phải ta đã dặn dò kỹ càng rồi sao? Phải chặn tin tức này lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.